Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, Điệu Hổ Ly Sơn. Lục Ly tại thất tiểu thư biệt viện ở Vân Thủy vực đại quân tụ tập, tam đại thế lực ngàn vạn đại quân giống như thủy triều hướng ba tòa thành trì vọt tới. V81ZQ C0M chiến tranh âm vân bao phủ Vân Thủy Thành. Sở dĩ một cái ăn chơi thiếu gia mất tích, cũng không có gây nên Vưu gia bất luận cái gì chú ý. Lục Ly cùng thất tiểu thư chân không bước ra khỏi nhà. Thất tiểu thư phái một cái thị nữ hồi trở lại đồ gia dò xét tình huống. Vưu gia bên kia rất bình tĩnh, căn bản không ai để ý việc này. Đều đi Vân Thủy Điện bên trong mỗi ngày thương nghị chiến sự. Vưu Dực tựu nhốt tại nơi này, mặc dù sau khi tỉnh lại tựu bị Lục Ly đánh ngất xỉu, cũng không có đại náo, cũng không có cơ hội đại náo, nhưng thất tiểu thư vẫn là thu liễm không ít, không dám tiếp tục tương đương lãng, mà lại sắc mặt một mực có chút khó coi, lo được lo mất. Căn cứ người thị nữ kia tìm hiểu trở về tình báo, đại quân tại một ngày sau liền sẽ binh lâm thành hà. Tam quân chia làm ba cỗ, phân biệt tiến đánh Vân Thủy Thành, Vân Phong Thành cùng Vân Hỏa Thành. Đương nhiên cái này quân đội là thật đánh hoặc phô trương thanh thế. Cái này trong quân đội có nhân hoàng, cái này ai cũng không biết. Đại quân áp cảnh phổ thông trinh sát đều vô dụng. Lục Ly một mực tại thất tiểu thư cái này. Cho dù có người đi mạnh kích viện tử cũng tìm không thấy người. Lục Ly triệt để mặc kệ, tự giấu ở cái này, yên lặng theo dõi kỳ biến. Bên ngoài trên đường cái quân đội càng ngày càng nhiều. Người bình thường cùng quân sĩ đã nghiêm cấm ra phố, không có mệnh lệnh trong thành du tẩu, sẽ bị xem như gian tế cầm xuống. Lục Ly có chút lo lắng bất an. Giống như tam đại thế lực chủ công Vân Thủy Thành, cục diện hắn đem hoàn toàn nắm trong tay. Vân Thủy Thành bên trong mấy cái nhân hoàng đại chiến, mông thần căn bản không có cơ hội chui vào thành nội. Một lộ ra ánh sáng liền sẽ bị giết, tuyệt đối không nên chủ công Vân Thủy Thành a. Lục Ly âm thầm cầu nguyện, chỉ cần tam đại thế lực chủ công còn lại hai thành, Vân Thủy Điện điện chủ khẳng định hội sẽ mang cường giả đi tiếp viện. Lục Linh mưu lược xuất chúng bình thường là quân sư loại chức vị. Quân sư tự nhiên muốn tọa trấn hậu phương, chủ tính chung toàn cục. Tình huống một khi không đúng, Lục Ly liền có thể tín hiệu để mông thần vào Vân Thủy Thành cướp người. Thất tiểu thư hôm qua bình minh hiền ngủ không tốt, tâm tình cũng rất hạ. Tại trời tối thời gian tùy ý ăn một điểm sớm một người đi ngủ. Lục Ly tửu không tâm tình cùng nàng nói bậy. Nàng không đến quấy rối hắn càng tốt hơn. Tu luyện một đêm, ngày thứ hai ngoài thành truyền đến một đạo kinh thiên động địa kêu đánh tiếng la giết. Thành nội lập tức sôi trào. Vô số quân sĩ trong thành bôn tàu. Không ngừng có người cao giọng hét lớn. Truyền xuống Vân Thủy Điện trưởng lão mệnh lệnh. Để thành nội con dân không phải đi loạn cùng rối loạn. Nếu không giết chết bất luận tội. Thất tiểu thư kinh hoàng theo trong chăn chui ra ngoài, mặc một bộ áo ngủ rộng thùng thình. Còn có rất nhiều địa phương là chạm rỗng, như ẩn như hiện rất là gợi cảm. Khai chiến. Nàng đi chân đất đi đến, gương mặt xinh đẹp bên trên đều là vẻ hoảng sợ. Mặc dù trước đó đối với đại chiến một mực rất thong dong, cảm thấy chết càng tốt hơn, nhưng thật đại chiến vẫn là bản năng có chút sợ hãi. Dù sao chỉ là một cái nữ tử, đại sự trước mắt vô pháp bình tĩnh. Lục Ly mặt không biểu tình, bình tĩnh nói ra, đừng hoảng hốt, trước hết để cho người ra ngoài tìm hiểu thoáng cái tình báo đi. Coi như đại quân giết vào đây, cũng có Vân Thủy Điện cường giả chịu lấy, chúng ta có thể tìm cơ hội đào tẩu. Lục Ly thong dong cùng bình tĩnh lây nhiễm thất tiểu thư. Nàng nhẹ gật đầu đi ra ngoài, gọi đến một cái mệnh luân cảnh thị nữ ra ngoài tìm hiểu quân tình. Thất tiểu thư thị nữ là đồ ra người, ngược lại là có thể tùy ý ra ngoài, đoán chừng không ai khó xử. Tiểu gia tộc người tùy ý đi loạn, sẽ bị xem như gian tế xử lý. Thất tiểu thư trở về đổi một thân màu đen váy dài, ngồi tại Lục Ly bên người lo lắng bất an cùng đợi. Một canh giờ sau người thị nữ kia trở về, cũng không có đạt được quá nhiều tình báo. Chỉ nói Vân Thủy Thành ngoại lai mấy trăm vạn đại quân. Cường giả như Vân, Vân Thủy Điện bên này phái rất nhiều quân đội lên tường thành, đồng thời mở ra thành trì đại trận, còn lại cũng không rõ ràng. Thành trì mở ra đại trận, Lục Ly đã sớm phát hiện ra, tại Hừng Đông thời gian tự mở ra, như một nửa trong suốt màu lam chén lớn móc ngược tại thành trì bên trên. Cũng không biết lực phòng ngự như thế nào, Lục Ly không dám tùy ý ra ngoài, chỉ có thể ngồi ở trong sân yên tĩnh chờ đợi. Thất tiểu thư đứng ngồi không yên, tại trong tiểu viện đi qua đi lại, mấy cái thị nữ khuôn mặt nhỏ trở nên trắng bệch, giống như thành trì bị phá, Vân Thủy Điện đại bại. Các nàng những này thị nữ hạ tràng thường thường sẽ phi thường bi thảm. Bị làm bẩn kia là nhẹ nhất, thành nội bầu không khí trở nên phá lệ ngưng trọng. Cũng may đại đa số bình dân đều bị đưa ra ngoài. Thành nội cũng chưa từng xuất hiện rối loạn. Hết thảy đều tại Vân Thủy Điện trong khống chế. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, đại quân chậm chạp không có tiến công. Lục Ly nội tâm vượt lửa nóng. Xem tình huống tam đại thế lực hẳn là công kích còn lại hai tòa thành trì a. Bất quá ngẫm lại, Vân Hỏa Thành cùng Vân Phong Thành tại tiền phương, giống như tam đại thế lực không cầm xuống hai tòa thành trì, trực tiếp tiến đánh Vân Thủy Điện rất dễ dàng phần bụng thụ địch. Dựa theo lẽ thường hẳn là từng bước thúc đẩy, trước tiến đánh còn lại hai tòa thành trì. Lục Ly một mực nhìn lấy ngoài cửa sổ, chờ đợi thành nội truyền tống trận mở ra. Một khi tam đại thế lực tiến đánh mặt khác hai cái thành trì, bên này nhất định phải lại phái cường giả tiếp viện. Bên ngoài đại quân vây công, chỉ có thể thông qua truyền tống trận truyền tống đi qua. Ông tương đương, trời tối thời gian, thành trì ở giữa đột nhiên sáng lên một đạo trùng thiên quang mang. Tiếp lấy lại sáng lên mấy đạo trùng thiên quang mang. Lục Ly thần niệm lập tức quét ra ngoài, không còn có cố kỵ. Giờ phút này đoán chừng thành nội rất nhiều cường giả đều sẽ quét ra thần niệm, nhiều hắn một đạo không nhiều. Tốt, nhìn thấy vô số cường giả liên tục không ngừng tiến vào truyền tống trận, Lục Ly nội tâm đại hỉ, sự tình hướng phương diện tốt dương. Tam đại thế lực quả nhiên tiến đánh chính là Vân Phong Thành hoặc Vân Hỏa Thành. Bên này đã phái người tăng viện, Lục Ly thần niệm một khắc cũng không dám thu hồi lại. Tại tiếp viện những cường giả kia trên thân lặng yên đảo qua, điều tra rời đi cường giả cảnh giới, chỉ cần nhân hoàng cảnh Vân Thủy Điện điện chủ rời đi nơi này, hắn tùy thời đều có thể gọi đến mông thần đến cướp người. Trong quảng trường quả nhiên có rất nhiều thần niệm, đoán chừng thành nội cường giả đều đang dò xét tình huống. Lục Ly thần niệm cũng là không để cho người chú ý. Nhân hoàng không có xuất động, dò xét một lát, Lục Ly khẽ chau mày, đi tiếp viện đều là quân hầu cảnh, cũng không có hiện có nhân hoàng cường giả. Quân hầu cảnh ngược lại là phái ít nhất có mấy trăm người, đoán chừng điều tập hơn phân nửa cường giả tăng viện. Ông tương đương, ba nén hương về sau, Vân Thủy Điện trong hậu điện một đạo như rồng tượng khí huyết lan tràn ra, trong nháy mắt bao phủ toàn trường, tiếp lấy mấy đạo bóng đen phóng lên tận trời, vọt thẳng vào truyền tống trận. Vân Thủy Điện điện chủ, Lục Ly linh hồn đều rung động, Vân Thủy Điện điện chủ rốt cục xuất chiến. Hắn chỉ muốn rời khỏi Vân Thủy Thành. Cái này thành trì đối với Lục Ly tới nói hoàn toàn không đề phòng. Mông thần cùng Lục Ly hai người có thể nhẹ nhõm quét ngang toàn thành võ giả. Oanh, nhưng mà, để Lục Ly cùng toàn thành người chấn kinh ngạc sự tình rất nhanh sinh tại Vân Thủy Điện điện chủ. Vừa mới truyền tống rời đi, thành trì trong quảng trường một cái quân hầu cảnh thống lĩnh. Đối truyền tống trận đột nhiên thả ra mấy lần công kích. Mấy cái truyền tống trận chia năm xẻ bầy, bảo thành bột mịn, giết, từng đạo kinh thiên tiếng giống vang lên. Vân Thủy Thành bên ngoài vô số bóng người bay lên không, phóng xuất ra từng đạo kinh thiên tấm lụa đánh vào Vân Thủy Thành vòng bảo hộ phía trên. Toàn bộ vòng bảo hộ lập tức rung động kịch liệt. Hỏng bét, xảy ra chuyện, Lục Ly sắc mặt đại biến. Bên ngoài có hai người khí huyết như rồng tượng, tuyệt đối là nhân hoàng cảnh. Đây là rất rõ ràng kế điệu hổ ly sơn, Vân Thủy Điện trúng kế. Tam đại thế lực chân chính muốn công chiếm mục tiêu là Vân Thủy Thành. Xấu nhất cục diện xuất hiện. Lục Ly nhấc chân đem Vưu Dực đầu dẫm nát. Vưu Dực trong nháy mắt chết đi. Lục Ly thân thể như mãnh hổ lao ra. Vân Thủy Thành kịch biến. Hắn nhất định phải trước tiên đi Lục Linh bên người. Cho dù chết, hắn cũng phải cùng Lục Linh chết cùng một chỗ. Gần nhất đều là chương 4. Không tính lớn bạo, nhưng cũng đang từ từ trả nợ bổ canh. Thiếu nợ nhất định phải trả. Lão yêu trong lòng vẫn nhớ. Tại bảo đảm chất lượng điều kiện tiên quyết, hội sẽ một mực còn xuống dưới. Thẳng đến trả hết nợ mới thôi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.